Mà Thế Đại trở về. Chương 1760, ám tập người là Bát Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Nguyệt năng lực đã sớm bị Nanh Sói ghi chép, cáo chi tất cả huấn luyện thành viên. Nhưng hắn thuộc về Liệp Giả Liên Minh. Hắn ăn ý hợp tác Giang Lăng Thiên cùng Nanh Sói quan hệ thế nhưng là không ít. Không chỉ có là Hắc Mang chiến đội đội trưởng Giang Lăng Nhược thân đệ đệ. Càng là Sở Hàm số một fan một lòng muốn vào Nanh Sói. Có cái tầng quan hệ này, tất cả mọi người vô ý thức đem Bát Nguyệt coi là Nanh Sói nhân viên ngoài biên chế. Địch quân một phương cũng cực ít sẽ xem xét đến sẽ hay không xuất hiện cái này một đặc thù năng lực. Ngày hôm nay chỗ lấy khốn tiểu đội thứ nhất lâu như vậy. Cũng chính là không có ngờ tới điểm này. Đồng dạng đang đuổi đánh thời điểm phía trước bóng lưng mơ hồ không rõ. Căn bản phân biệt không ra là thân phận gì. Càng không cách nào phát giác là xuất thủ hay không là Bát Nguyệt bản thân. Lại là Bát Nguyệt. Truy kích bên trong một người nghi hoặc hỏi. Liệp Giả Liên Minh nhiệm vụ. Lại còn tham dự vào lần này đại chiến bên trong. Có quan hệ chiến dịch Liệp Giả Liên Minh không có đội ngũ tham dự. Nhưng cá nhân nhiệm vụ liền khó nói chắc. Bát Nguyệt nếu như tiếp nhiệm vụ gì. Cuối cùng vẫn tiền sự tình. Từ Phong không có lên tiếng. Đang tra rõ ràng chân tướng trước đó dù ai cũng không cách nào phán đoán. Nhưng phía trước cái kia không ngừng đào thoát bọn họ truy kích phạm vi bóng người. Xác thực không giống zombie. Mà quấy nhiễu ngũ giác loại này quá mức thân cận cường hóa giả lưa thưa có năng lực. Luôn không khả năng là xuất hiện ở siêu cấp zombie trên thân A, cho nên đối phương là người khả năng cực lớn. Một đường truy kích tránh né để tiểu đội thứ nhất bất chi bất giác rời đi sớm định ra khu vực. Hướng về chưa Nanh Sói đội trinh sát thăm dò qua địa phương mà đi. Trong đêm tối phân biệt không rõ đảo ngược. Khắp nơi đều là tàn mộc cùng cỏ khô. Thấy thế nào đều giống như đã từng quen biết. Tiểu đội thứ nhất rất nhanh phát giác được dị thường. Bọn họ thả chậm tốc độ. Không khỏi suy nghĩ lên. Khoảng cách đại bộ đội càng ngày càng xa. Là không phải cố ý dẫn dắt rời đi. Một tên đội viên mở miệng. Từ Phong trong lòng tích tụ chi khí càng sâu. Luôn cảm thấy cái này sau lưng có người nào đang đùa bỡn bọn họ. Đáng sợ nhất là không biết đối phương là cái gì mục đích. Ở vào kiêng kỵ mà không có liều chết. Đối phương không có khả năng không biết chúng ta có phát giác. Hắn biết rõ thân phận chúng ta cùng chiến lực trình độ. Một tên khác đội viên mở miệng nói. Quảng cáo, như thế xem xét, càng giống là Bát Nguyệt bản thân. Đối Nanh Sói giải rất sâu. Nếu như là Giang Lăng Thiên hướng Giang Lăng Nhược đội trưởng đánh nghe cái gì? Vậy sẽ không? Giang Lăng Nhược người này, nàng có thể nói cái gì a? Nghĩ tới đây mọi người cũng lắc đầu liên tục cảm thấy mình bọn người nghĩ quá nhiều. Giang Lăng Nhược tính tình cùng Nanh Sói Hắc Mang vô cùng phù hợp. Đều là không nói lời nào tựa như chết một dạng yêu thích che giấu mình. Tồn tại cảm giác khá thấp. Cũng an tĩnh dị thường. Đây là một cái bẫy. Từ Phong nheo mắt lại. Truy cùng không truy đều là cục. Bốn tên đội viên đều nhìn về Từ Phong. Chờ đợi hắn hạ lệnh. Chuyện cho tới bây giờ dù sao vẫn cần một cái quyết đoán. Từ Phong quay đầu mắt nhìn sau lưng đen kịt một màu. Ổn định tâm thần nói. Truy, xoát xoát xoát, năm thân ảnh không chút do dự tăng tốc, nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Tại tiểu đội thứ nhất cùng đại bộ đội thoát ly càng ngày càng xa thời điểm. Giang Lăng Nhược cũng tại cái kia chỗ mục nát máu đầm lầy khu vực gặp phải rất khó quấn địch nhân. Khắp nơi đều là cọc gỗ địa phương nghiêm trọng trở ngại nàng di động cùng phương hướng phân biệt. Thỉnh thoảng từ đằng xa bay tới ám khí bắn nhập cọc gỗ bên trong. Lưu lại thật sâu dấu vết. Nàng bị vây ở chỗ này cất bước khó đi. Vô luận hướng phương hướng nào đột phá đều sẽ bị bỗng nhiên bạo phát ám khí chiều ngăn cản trở về. Mà đầm lầy phía dưới những hài cốt đó càng quỷ dị khiến người ta nhìn không hiểu. Cửa hàng chỉnh một chút một mảnh chôn sâu ở trong đầm lầy zombie cũng là cái bãi tha ma. Hài cốt một chút xíu chìm xuống tại trên mặt đất bên trong. Không chỉ có khiến người ta nhìn lấy kinh dị, càng trong lòng áp lực, có thể đến cùng là ai làm. Thứ năm tiểu đội, chỉ có nhân loại mới có thể đối zombie quần như thế tiến công một lần hành động tiêu diệt. Có thể đáng giá chú ý là nơi đây hiển nhiên sử dụng mục nát máu đầm lầy hành tẩu khó khăn. Cùng chung quanh đây hết thảy bầy biện đến tận lực vây khốn Giang Lăng Nhược. Cho nên căn bản không thể nào là chính mình nanh sói chiến đoàn người hành động. Chẳng lẽ tại cái này nơi chôn xương còn có người khác loại đội ngũ? Giang Lăng Nhược không cách nào rời đi chỗ kia phạm vi. Cũng liền không cách nào phá vây đi ám khí phóng tới phương hướng tìm dấu vết. Lại bị động như vậy đi xuống sớm muộn cũng sẽ tình trạng kiệt sức. Chớ nói chi là nàng vừa chiến đấu hoàn tất chém giết một cái zombie tiểu thủ lĩnh. Các nơi bay tới ám khí vẫn còn tiếp tục. Giang Lăng Nhược cũng đã không có ý định lãng phí thời gian. Trong tay ngân sắc lưỡi hái vạch một cái. Trực tiếp đem quanh thân mấy cái cọc gỗ cắt đứt. Ào ào ào. Liên tục đứt gãy ngã xuống. Phương hướng chỉnh tề vạch một cái sắp xếp hình thành mấy đạo. Càng có tận mấy cái tập hợp một chỗ hình thành bè gỗ. Giang Lăng Nhược không nói hai lời dẫm lên ngã xuống cọc gỗ. Nhanh chóng tuyển định một cái phương hướng lao đi. Bóng người. Xoát. Một chút rời đi chỗ kia tiểu hình đầm lầy mang. Lập tức đi vào ở mép. Lúc này. Hưu. Một tiếng. Một thân ảnh nhanh chóng lui lên ngọn cây. Ngay sau đó tựa như là viên hầu một dạng nhảy lên nơi xa khác một cái cây. Giang Lăng Nhược không kịp đuổi kịp. Chỉ có thể định nhãn bắt đạo thân ảnh kia. Lại chỉ có thể nhìn thấy một người mặc chỉnh tề bóng lưng. Nhíu mày lại, Giang Lăng Nhược phát giác được một tia dị dạng. Đối phương không hề giống là muốn cùng với nàng liều chết. Ngược lại là muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Nàng ánh mắt nhất động lập tức tiến lên đuổi theo. Thì muốn nhìn là người hay quỷ. Cùng là nanh sói tam chiến đội chi một đội trưởng. Cùng là trên đời tối cường tân nhân loại. Giang Lăng Nhược cùng Từ Phong chọn một dạng. Lúc này thứ 5 tiểu đội như trước đang dẫn theo số lớn zombie quần vòng quanh phi nước đại. Một đêm trôi qua trời đã tảng sáng. Sau lưng những tướng mạo đó khủng bố zombie nguyên một đám lộ ra tướng mạo. Nhưng dù sao cũng so trong bóng tối nhìn không thấy khủng bố đến làm cho lòng người bình tĩnh. Lúc này chợt một người theo bên cạnh cắm vào thứ 5 trong tiểu đội. Cùng bọn hắn song song chạy bên trong mở miệng. Hừng Đông. Đầu kia đã hoàn thành. Phía trước 500 mét chỗ có tiếp ứng. Thời gian vừa đến thì quay đầu mở giết. Quảng cáo. Bốn cái sớm đã chạy đầu đầy mồ hôi thứ 5 tiểu đội thành viên nhao nhao gật đầu. Chạy một đường không sao cả giết zombie. Sớm đã để bọn hắn nín không được. Lúc này dù là lại mệt mỏi cũng muốn giết mấy cái mới được. Cứ như vậy một bước hai bước. 500 mét khoảng cách một sát na mà qua. Một vòng tròn lớn bên ngoài vô số họng súng hướng ngay nhóm này zombie. Là xạ kích đội. Giết. Đột nhiên quay đầu. Bốn tên thứ 5 tiểu đội thành viên rút đao mà lên. Bay thẳng lấy trước mắt đập vào mặt zombie thì hung hăng vỗ tới. Bính bính bính. Không ngừng vang lên tiếng thương chói tai. Tại ngày này mới vừa sáng thời điểm chấn động tới người cả người nổi da gà. Đồng thời càng có mấy tiểu đội theo mỗi cái trong bụi cỏ nhảy ra. Vung đao mà lên thì xông vào zombie quần. Lượn quanh một vòng lớn chạy một đêm. Sướng hay không? Hiện tại thì cho các ngươi tới một lần hung ác. Thứ 5 tiểu đội nhiệm vụ đặc thù hoàn tất. Giết đầy đủ một đợt zombie cho sướng nhanh chuyển rời đến phía sau nghỉ ngơi. Rất nhanh một cái cỡ nhỏ căn cứ địa hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Xạ kích đội 100 người. Tinh anh thành viên 100 người. Còn xuyên cắm rất nhiều tam chiến đội thành viên. Điều tra đội tự nhiên khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có tham mưu bộ người ở đây. Dị thường đầy đủ. Trực tiếp là một trận tiểu hình chiến dịch quy mô. Đồng thời lớn nhất để bọn hắn kinh ngạc là. Lại là thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch tự mình dẫn đội. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.